Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, cuồng. Nhóm đệ tử sắp xếp lên hàng dài, theo thứ tự chuẩn bị ra trận. Trong lòng của mỗi người cũng không khỏi có chút kích động. Căn này cách một ngày chờ đợi thời gian đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá dài dằng dặc. Chính là bởi vì hôm nay là Khai Thiên Kiếm Phong đối chiến Bồ Đề Kiếm Phong. Liền vé vào cửa giá cả so với trước hai vòng tranh tài cũng tăng mấy lần. Nhưng cho dù là dạng này, vé vào cửa vẫn là bị mọi người quét sạch sành sanh. Vì chính là mắt thấy đến cùng ai mới là Thượng Kiếm Tông mạnh nhất một mạch. Thống trị đã lâu vương giả đối chiến trong truyền thuyết thần thoại. Vòng thứ ba trận đầu hai vị tuyển thủ đã tiến vào đấu trường. Khán giả cũng đang vì nàng nhóm hoan hô cố lên. Lên A Sư tỷ, nhường bọn hắn lãnh hội nhóm chúng ta Bồ Đề Kiếm Phong uy danh. Đúng, nhóm chúng ta mới thật sự là thiên tài. Chỗ ngồi một góc bên trên, một đám tuổi trẻ các thiếu nữ ngay tại không để ý hình tượng hò hét cố lên. Trong ngày thường xưa nay yêu thích yên tĩnh Bồ Đề Kiếm Phong nhóm đệ tử cũng nhận lần này luận võ tiên truyền khích lệ, cũng liều mạng muốn sư tỷ đến chứng minh ai mới là tông môn đệ nhất. Rõ ràng nàng nhóm thống trị nhiều năm như vậy thứ một tên, lại luôn muốn e ngại cái kia xưa nay không tham gia trận đấu Khai Thiên Kiếm Phong. Hiện tại cuối cùng đã tới Bồ Đề Kiếm Phong chính chứng minh thời điểm. Người mặc màu vàng nhạt váy dài Chỉ Linh Vũ đứng tại trong sân ở giữa. Không buồn cũng không thích, cùng đồng dạng bình tĩnh Nhan Thanh Hàn khác biệt. Hai mắt của nàng bên trong không có chút nào tình cảm. Nhan Thanh Hàn chỉ là lãnh đạm không nhìn đệ tử khác. Mà Chỉ Linh Vũ từ đầu tới đuôi cũng không có nghe được các đồng bạn cố lên. Từ khi bước vào trong chàng giờ khắc này bắt đầu, Chỉ Linh Vũ bình tĩnh trong mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm Nhan Thanh Hàn xem. Có thể Nhan Thanh Hàn lại không ở trong đó tìm tới tự mình thân ảnh. Ha ha ha ha, Khai Thiên Kiếm Phong đối chiến Bồ Đề Kiếm Phong. Ai mới là chân chính đệ nhất Sơn Phong? Hiện tại nhóm đệ tử cũng như thế sẽ cả sống sao? Ha ha ha ha ha, đầu chọc trưởng lão cầm trong tay tuyên truyền giấy vẽ phình bụng cười to. Tâm tính của hắn nhất là rộng rãi yêu cười, cho nên đối nhóm đệ tử chỉnh sống cảm thấy tương đương thú vị. Đánh giám, cái gì gọi là đệ nhất Sơn Phong? Nhóm chúng ta sáu đại Sơn Phong cho tới bây giờ cũng không phân trước sau cao thấp. Đám này ra hỏa thật là nói bậy nói bạ. Theo ta thấy a, đều là trong ngày thường luyện được ít. Mọi người trở về cũng vồ một cái tu luyện lượng. Tóc đỏ trưởng lão cùng đầu chọc trưởng lão tương phản. Tính tình nóng nảy hắn chính là không thể gặp những chuyện này. Nha, hiện tại ngươi ngược lại là nói không phân tuần tự. Rõ ràng những năm qua đều là ngươi tại cùng lão nhị đoạt đệ nhất. Ta xem ngươi tranh danh lần so với ai khác cũng hăng say. Nghe được cùng tóc đỏ không hợp nhau đầu chọc dẫn đầu phản đối. Một bên Địa Trung Hải trưởng lão cấp tốc xen vào nói. Chính là, thượng bất chính hạ tác loạn. Có như ngươi loại này dẫn đầu, nhóm đệ tử khẳng định đều muốn tranh giành. Theo ta thấy rất nên vồ một cái chính là ngươi. Ngươi, các ngươi. Tóc đỏ trưởng lão bị hai người liên hợp lại tức lông mày dựng thẳng thổi cái mũi chừng mắt. Mà bên cạnh tóc dài cùng Từ Mục cũng không để ý tới ba người ở giữa nhỏ nhao nhao nhỏ náo. Theo vài thập niên trước nhao nhao đến bây giờ, cũng không chê mệt mỏi hoàng. Từ Mục bất đắc dĩ lắc đầu, tóc dài vẫn như cũ là một bộ vô dục vô cầu âm lãnh bộ dáng. Nhìn ra được hắn đối trên trận hai người biểu hiện cũng không thèm để ý. Sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào người nào đó trên thân. Từ Mục ánh mắt theo tóc dài nhìn lại, quả nhiên, so với trận đấu này vẫn là Tần Phấn tương đối thú vị. Tóc dài một bên nhìn xem Tần Phấn một bên hỏi, cùng hiện tại Tần Phấn so sánh. Người đắc ý đồ đệ có mấy thành phần thắng? Từ Mục nhún vai, 5 thành, ta ngược lại thật ra cảm thấy ít nhất có 3 thành khả năng. Vẫn là hướng bảo thủ cho. Hừ, vậy xem ra ngươi đối nàng rất tự tin a. Như vậy trận chung kết người thắng liền hẳn là theo hai người này ở trong phân ra một cái. Tóc dài, cũng không có đối từ mục thuyết pháp sinh ra nghi ngờ. Tiếp xuống chỉ là lặng lặng nhìn xem trong tràng phát sinh biến hóa. Trận đấu này trước kia là một tòa không hư tịch, vốn phải là dạng này. Tần Phấn thở dài nói đến, người khác đều có thể ghét bỏ ta. Ngươi làm muội muội không được. Ca ca một người xem so tài quá tịch mịch. Bồi bồi ta đi. Tần Phấn động tác không nói lời gì. Hắn không để ý tới Lộc Du biểu tình cầu khẩn đem khéo léo đẹp đẽ thân thể xách tới bên cạnh mình. Trên chỗ ngồi, bên cạnh mọi người vây xem không khỏi lộ ra một bộ đồng tình khuôn mặt. Hiện tại mỗi người cũng cùng Tần Phấn giữ vững nhất định cự ly. Liền xem như trong ngày thường đem coi là fan hâm mộ hiện tại cũng không dám tùy tiện tiến lên nữa. Bước tới gần Tần Phấn thân thể, không có khác nguyên nhân. Lực áp bách thật sự là quá đủ. Cũng không biết rõ Tần Phấn sư huynh là thế nào. Cường đại uy áp cảm giác dùng mắt thường đều có thể nhìn ra được. Căn bản không cần cảm thụ. Giống như là tu vi thấp một chút đệ tử. Sợ không phải muốn trực tiếp sụp đổ. Lý do an toàn tất cả mọi người xa xa ly khai Tần Phấn. Xem so tài tất nhiên tốt. Nhưng là mệnh là tối thiểu nhất. Nhìn thấy đám người vẻ mặt sợ hãi. Tần Phấn có chút đau lòng. Trước đây từng ngụm gọi ta Tần Phấn sư huynh. Hiện tại cũng bởi vì điểm miệng thối ghét bỏ ta. Từng cái cũng không dám tới gần ta. Nhìn thấy như là thỏ nhỏ đứng thẳng ở bên cạnh Lộc Du. Rất đáng yêu. Tần Phấn tâm tình buồn bực mới có điểm chuyển biến tốt đẹp. May mà ta nhà muội muội quan tâm. Nguyện ý hầu ở ca ca cái này xem so tài. Mới là lạ. Lộc Du đem vô ý thức liền muốn phun ra nuốt trở về. Nguyên bản trong ngày thường coi như Tần Phấn không nói. Lộc Du nói cái gì cũng muốn canh giữ ở bên cạnh hắn. Nhưng hôm nay Tần Phấn thật sự là có chút mạnh quá mức. Tướng đến ngày che giấu phong mang tất cả đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhường Lộc Du có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng khi toàn thân gần cự ly tắm rửa tại Tần Phấn tựa như giống biển cả chân khí bên trong. Lộc Du trong lòng nổi lên một loại kỳ diệu cảm giác. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình lần nữa cùng Tần Phấn kết nối cùng một chỗ. Liền liền trên trán thêm ra tới hoa văn. Hiện tại cũng không khỏi có chút ngứa. Chẳng lẽ là bởi vì cự ly gần như vậy nguyên nhân sao? Thế nhưng là trước kia không phải như vậy. Cảm nhận được thể nội chậm chạp phát sinh biến hóa. Lộc Du biết rõ đây không phải ảo giác. Thế là nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ. Tần Phấn lúc này ở vuốt ve Lộc Du tóc. Theo lần đầu gặp đi qua lâu như vậy. Tóc của nàng cũng thật dài rất nhiều. Đã có thể che lại lộ trong không khí phần gáy. Nhìn xem hiện tại hoàn toàn là cái nữ hài tử Lộc Du bởi vì hưởng thụ tự mình vuốt ve mà hai mắt. Nhắm nghiền, Tần Phấn không khỏi cảm thán nói. Chờ để tóc lại lâu một chút. Chính là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Nghĩ trước đây cũng không biết rõ ta là thế nào nhận không ra. Thật sự là nhìn xem Lộc Du tại. Từng chút lớn lên a. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị kỹ càng. Như vậy tranh tài liền muốn bắt đầu trọng tài theo thứ tự hướng Nhan Thanh Hàn cùng Chỉ Linh Vũ. Xác nhận hai người mục đích. Khi biết được nàng nhóm đồng ý về sau lập tức tuyên án tranh tài bắt đầu. Đợi lâu người xem tại thời khắc này trong nháy mắt bị dẫn bạo. Sóng nhiệt quét sạch toàn bộ sân đấu võ. Nhan Thanh Hàn rút ra hoa liên kiếm dựng thẳng trước mặt mình. Nàng vừa cảm thụ vận chuyển chân khí một bên bình tĩnh nói đến. Hôm nay, ta nhất định sẽ thắng. Ta không chỉ muốn chứng minh khai thiên kiếm phong so tất cả mọi người mạnh. Ta cũng muốn hướng sư huynh chính chứng minh. Ngoại trừ sư huynh, ta chính là mạnh nhất. Nhan Thanh Hàn lời nói vốn nên là sẽ bị ồn ào sóng âm cho che lại đi. Có thể sự thật nhưng không có. Vừa mới cơ hồ có thể đem so với võ tràng bao phủ lại tiếng hoan hô trong khoảnh khắc vắng lặng. Xuống dưới. Không có khác nguyên nhân, bởi vì Nhan Thanh Hàn thật sự là thật ngông cuồng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.